Chương 1382 tối cường thăng cấp hệ thống. Băng lôi thần điểu. Vèo vèo vèo, gió lạnh như đao, từng trận xoắn tới, mỗi tiến lên trước một bước đều tất cả khó khăn, hơn nữa toàn thân đông cứng cứng, thân thể không chịu nổi, tiếp tục như vậy không được. Nam Cung Yến xem Long Phi một chút, nói, chúng ta tốc độ quá chậm, còn như vậy chậm xuống chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Diệp Kinh Vân trực tiếp đánh tới trống lui quân, nói, Long Thiếu, ta xem chúng ta vẫn là toán đi, không thể tiến lên nữa, quá lạnh. Thân thể hắn liên tục run, một thân cao siêu tu vị ở đây hoàn toàn vô dụng, Long Phi cũng ý thức được điểm ấy, bất quá. Nếu đến, lại là nhiệm vụ, vậy thì nhất định phải hoàn thành, tùy tiện nói, thì hai người các ngươi xuống. Ta đi hái địa linh hoa. Nam Cung Yến nói, kệ quá nguy hiểm, còn không biết phải bao lâu mới có thể đến đạt trên đỉnh núi có cái gì cũng không biết. Chúng ta hay là đi thôi, nàng cũng không muốn trở lên đi, không chỉ có là nàng, những kia hướng về phía địa linh hoa người đến toàn bộ tất cả lui ra đi, cái này Huyền Phong Nhai quả thực liền không phải là người chờ địa phương, quá nguy hiểm, Diệp Kinh Vân nói, Ngụy Long Thiếu, chúng ta vẫn là đi xuống trước đi. Thật sẽ chết người. Long Phi không muốn từ bỏ, hơn nữa mặt trên khẳng định có gì đó quái lạ, nói không chắc là có cái gì hy thế linh bảo, lấy Long Phi tính cách, đó là tuyệt đối không thể bỏ qua, để các ngươi xuống. Ta sẽ không có chuyện gì. Nhanh lên một chút, đừng chậm trễ thời gian. Long Phi nhìn Diệp Kinh Vân đều muốn không chịu nổi, môi đều phát nứt, không nửa súng lời nói thật liền muốn chết ở chỗ này. Diệp Kinh Vân cũng không khuyên nữa ngăn trở, hắn thật muốn không chịu nổi, nói, Ngụy Long Thiếu, chính ngươi cẩn thận một chút. Nam Cung Yến nhắc nhở một tiếng, nói, Ngụy cẩn thận. Ngược lại hai người cấp tốc đi xuống chân núi, y hô, Long Phi tần tần thở ra một hơi, tâm thần chìm xuống. Tần tần hét ra một tiếng, kề trái ác quỷ, dung nham lực lượng, mở. Âm. Linh nguyên thiêu đốt, Long Phi mạnh mẽ đem dung nham trái cây sức mạnh mở ra, chỉ là. Ở đây trên người hắn cũng không có dung nham, chỉ là một đoàn bốc hơi lên đi ra bạch khí, này nhiệt độ quá thấp, trái ác quỷ đều bị đông lại, biến thái nhiệt độ thấp à. Long Phi nói thầm một tiếng, ngược lại thân thể hơi động, kề xông lên. Dung nham trái cây sức mạnh mặc dù không cách nào toàn diện bộc phát ra, thế nhưng Long Phi bên trong thân thể nhiệt độ vẫn có thể bảo trì lại, không có như vừa nãy như thế đông cứng cảm giác. Bất quá Long Phi nhất định phải nhanh chóng đi lấy đến địa linh hoa, bằng không lời nói dung nham trái cây nhiệt độ cũng không chống đỡ nổi. Toàn lực xông lên trên đỉnh núi, tuyết dày bên trong, một đôi mắt lan ra tinh mang, khẽ nói, "Ê, rốt cục đến." Vù vù, Long Phi thở dốc có chút gấp gáp, nơi này không khí đều giống như đông lại hình dáng. Long Phi nhìn trên vách đá treo leo lấy nở rộ chính dồi dào địa linh hoa, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn thành thục, cánh hoa vẫn là không tách ra, cách xa thành thục còn cần một chút xíu thời gian, khẽ nói, người vậy thì là địa linh hoa ê trắng noãn cực kỳ, hơn nữa một luồng huyễn màu trắng dòng chảy nhỏ trên dưới cuốn quanh, vừa nhìn liền không phải vật phàm. Long Phi cũng không có trước tiên đi tới hái, mà là cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận, càng đến gần địa linh hoa, liền càng lạnh, hắn trên người dung nham nhiệt lượng cấp tốc biến mất. Mạch máu đều muốn đông lại ê mẹ. Quảng chẳng phải nhiều. Còn tiếp tục như vậy, thật muốn đông chết. Hiện tại cho Long Phi cảm giác chính là, đi tiểu đi ra, này nước tiểu có thể trong nháy mắt kết băng đến tiểu huynh đệ trên HTTP, Trininet, đừng nói là nước tiểu, gãy phân đều sẽ cầm cúc hoa cho đông nứt, phân đều sẽ kéo không ra, thời điểm như thế này muốn chính là một chữ, nhanh, Long Phi không để ý tới địa linh hoa chu vi nguy hiểm, xông lên trước một phát bắt được địa linh hoa, cũng trong nháy mắt này. Chu vi dày đặc trong tuyết đột nhiên lao ra một đám người, y phục trên người Long Phi. Hết sức quen thuộc, địa ngục môn quần áo y Long Phi. Chịu chết đi. Ha ha ha, người trưởng lão kia một chiêu kiếm kéo tới, bọn họ tu vị tuy rằng bị hạn chế, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn đông lại đánh mất. Điều này là bởi vì trên người bọn họ có thiên sơn cửa độc nhất hộ thể tinh nguyên, cái này cũng là bọn họ tại sao có thể ở đây ẩn núp thời gian dài như vậy nguyên nhân. Long Phi sắc mặt căng thẳng, nặng nề nói. Lại là các ngươi những này âm hồn bất tán địa ngục môn, cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ đúng không y ê đến à? Long Phi hung tàn gầm lên, nội tâm hắn rất là lo lắng, bởi vì hiện tại liền ngay cả hắn linh nguyên trị đều cho đông lại, căn bản phóng thích không ra bất kỳ công pháp đến, trong lòng lo lắng vạn phần, ta liền. Ngay khi bọn họ động thủ trong nháy mắt, địa linh hoa thành thục, một mùi thơm phân tán đi ra, chu vi khí tức đột nhiên hơi động, này đóa dày đặc trong lôi vân phát sinh một tiếng đề gọi. Kể qua, trong phút chốc vẫn to lớn chim băng từ trong tầng mây bay ra ngoài, không cho Long Phi bất kỳ phản ứng nào thời gian, quay về Long Phi cánh một phiến, gây bùm bùm, liên tiếp thật dài chớp giật thả ra ngoài, nguyên tố e-set kia cực kỳ dày đặc đồng thời. Còn có lạnh lẽo cực kỳ băng nguyên tố, hai đạo lực lượng. Nguyên tố dung hợp lại cùng nhau là băng lôi thần điểu. Địa linh hoa thủ hộ thần thú. Ha ha ha. Long Phi lần này người không chết cũng phải chết. Chết. Địa ngục môn ông lão trở nên hưng phấn, bọn họ không cần địa linh hoa, bọn họ nếu như Long Phi mệnh, đây là chiến vô song mệnh lệnh, ở thông thần thiên tháp bên trong sang quan chiến vô song nhìn như không cùng ngoại giới có liên hệ, thế nhưng rất nhiều chuyện đều ở hắn nắm giữ bên trong, Long Phi còn sống sót, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu, hơn nữa, tin tức này tuyệt đối không thể để cho Hiên Viên Ly Nhi biết, bằng không lời nói nàng sẽ bỏ qua vượt ải đi ra ngoài tìm Long Phi. Long Phi nhìn cách đó không xa to lớn băng lôi thần điểu, lập tức sững sờ, kẻ ta cọ sát, chim băng e ngoại hình cơ bản như thế, chỉ là này con nhắc nhở là trong game ngàn vạn lần, lớn đáng sợ, thả ra ngoài công kích cũng là mang theo lôi điện hủy diệt nguyên tố còn có đông lại đồng thời hàng băng lực lượng nguyên tố, Long Phi vào lúc này căn bản không có cách nào đi trốn, con đường phía trước bị địa ngục môn người ngăn cản, bầu trời bị băng lôi thần điểu cho đóng kín ở, hơn nữa công kích lập tức liền rơi xuống trong. Nháy mắt này, Long Phi hầu như không có bất kỳ thời gian cân nhắc, nắm lấy địa linh hoa thân thể một phen, trực tiếp từ trên vách đá treo leo nhảy xuống e bạch. Ạch ị nhảy nhai ị ha ha ha. Vậy hắn chết chắc. Địa ngục môn trưởng lão đắc ý cười lên, cũng trong nháy mắt này, băng lôi thần điểu công kích hạ xuống ị âm âm âm. Âm âm âm. Hoa tuyết nổ tung, điên cuồng nổ tung, những địa ngục môn đó đệ tử cũng trong nháy mắt bị đập bay đi ra ngoài. Vừa nãy cười Long Phi rớt xuống vách núi chắc chắn phải chết, hiện tại bọn họ như thế rớt xuống vách núi. Băng lôi thần điểu hai mắt hơi động, phát sinh một tiếng đề tiếng kêu, thân thể vung góc lao xuống, trong miệng không ngừng phun ra sắc nhọn băng trụ lê hỏa kỳ lân, Long Phi hống ra một tiếng, hỏa kỳ lân nhắm mắt lao ra, chỉ là hắn mới ra hiện tại giữa không trung trong nháy mắt, hắn trên người hỏa diễm toàn bộ tắt, hơn nữa cả người cũng đang điên cuồng trong khi rơi, nguyên ương cự thú lập tức nhắc nhở, "Ngài lão đại, ngươi lập tức sẽ tiến vào tử vong khu vực." Số từ 1805 côn vớt bi, liêu.